Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 226, khủng bố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả sở nhân Mỹ cũng không đủ bảo đảm Châu nên Tô Viễn lại lấy chuông quỷ và máy ghi âm bị nguyên rồ rơ. Với tính lan tỏa của chuông quỷ, phạm vi ánh lửa của nến quỷ lớn hơn nhiều, chuông quỷ phối hợp với nến quỷ đã đủ để hấp dẫn quỷ anh. Trong phạm vi thành phố Đại Sương, thậm chí ngay cả lệ quỷ gốc cũng không ngoại lệ, mà máy ghi âm bị nguyên rủa trong trường hợp này có thể phát huy tác dụng lớn nhất, dù sao nó cũng là âm thanh có thể tập kích tất cả, cho dù là người hay quỷ. Cho đến nay, Tô Viễn coi như có con bài tẩy. Hắn trèo lên nóc nhà quỷ, sau đó chuẩn bị đốt nến quỷ, hành vi này ở thành phố Đại Sương hiện nay có thể nói không khác gì tìm chết. Lấy cấp bậc kinh khủng của thành phố Đại Sương bây giờ, đốt một cây nến quỷ màu trắng sẽ giống như một tín hiệu dẫn tất cả quỷ ra. Nếu mà không có đủ thực lực ứng phó, vậy không phải là giải quyết linh dị sự kiện, mà là chịu chết. Sau khi nến quỷ đỏ được thắp sáng là có thể tránh cho người bị quỷ giết chết, nhưng nến quỷ màu trắng lại có chức năng hoàn toàn ngược lại, có thể dẫn quỷ ra ngoài. Tô Viễn sau khi trèo lên nóc nhà, lấy bật lửa ra kiên quyết đốt ngọn nến màu trắng này, không giống như ánh xanh kỳ quái phát ra từ cây nến quỷ đỏ. Ánh nến phát ra từ cây nến trắng có màu đen, loại ánh nến màu đen này còn quỷ dị hơn so với ánh nến màu xanh biếc. Chỉ vừa mới châm ngòi, quỷ vực phụ cận đã bị ăn mòn, bị một tầng hắc ám bao trùm. Hắc ám này như sương mù, lại giống như vực sâu nhìn không thấy điểm cuối, tựa hồ ngăn cách hết thảy sự vật quấy nhiễu, có thể kết nối một địa phương quỷ dị nào đó không cách nào lý giải. Một loại cảm giác không thể nói rõ xuất hiện trong lòng, tựa như ở đáy lòng có cái gì đó đang xao động, lại giống như là sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nếu cây nến quỷ này tiếp tục cháy thì nơi này sẽ phát sinh chuyện cực kỳ khủng bố. Nhưng vẫn chưa kết thúc, dưới sự khống chế của Tô Viễn, chuông quỷ lắc lư phát ra tiếng chuông thanh thúy mà đáng sợ, phảng phất giống như là một tiếng nỉ non không thể nghe rỡ, lại phảng phất như là lệ quỷ nói. Lấy nhà quỷ làm trung tâm, tiếng chuông hoàn toàn lan tràn, hơn nữa theo thời gian trôi, dần dần truyền ra xa. Hôm nay nhất định là một ngày không bình thường, theo lý mà nói, đã lọt vào thành phố Đại Sương tĩnh mịch, mà nay lại quỷ dị xuất hiện từng đợt tiếng chuông. Tiếng chuông xuất hiện rất đột ngột, vang vọng mọi ngóc ngách của thành phố Đại Sương, cũng kinh động một số thứ khủng bố. Trên nóc nhà quỷ, ngọn lửa bùng lên, đó là ánh lửa của nến quỷ. Ánh lửa của nến quỷ trắng rất quỷ dị, tản ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đã làm cho xung quanh giống như bị che khuất trong một tầng bóng tối càng thêm nồng đậm, làm cho hoàn cảnh vốn đã tối tăm thoáng cái biến thành đêm đen kịt, người bình thường lập tức sẽ không thấy gì, cho dù là ngự quỷ giả dưới loại tình huống này tâm mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mà Tô Viễn ở chính giữa, tựa hồ đã chìm trong bóng tối im lặng. Chỉ còn lại áo lam vẫn rõ ràng như trước, đó là bộ quỷ y trên người sở nhân Mỹ. Tuy rằng hắc ám che khuất, nhưng quỷ nhãn của sở nhân Mỹ không để ý hắc ám ngăn cản, nó quan sát tất cả, ẩn thân ở trong đó. Tô Viễn đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, đây là một loại chia sẻ thị giác. Tới rồi, bỗng nhiên, thân sắc Tô Viễn khẽ thay đổi, hắn thấy được trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trên đường phố gần đó có một cánh cửa tự mình mở ra. Hiệu quả hấp dẫn của nến quỷ trắng với chuông quỷ rất rõ ràng. Lập tức có hiệu quả, một nữ thi không đủ mặt, vẻ mặt không chút thay đổi đi ra từ phía sau cánh cửa kia. Đó không phải là quỷ anh bốn giai đoạn, ngược lại giống như là dính vào một linh dị nào đó mà hình thành quỷ di. Hắn còn nhìn thấy phụ cận một tòa cao nhà lầu ba, có bóng người lắc lư, đang nhìn trộm nơi này, cũng tới gần bên này. Trong khi đó, một thi thể đang phân hủy trong cửa hàng nhỏ gần đó bò về phía này, bởi vì cơ thể đã bị biến dạng nên không thể đứng dậy. Kẻ đầu tiên bị nến quỷ và chuông quỷ hấp dẫn không phải là lệ quỷ chân chính, mà là người chết đói trong sự kiện ngạ quỷ. Không biết là bởi vì trong sự kiện ngạ quỷ có quá nhiều ngự quỷ giả chết đi, hoặc là bởi vì sự tồn tại của ngạ quỷ phá vỡ sự cân bằng của thành phố Đại Sương, khiến cho nguy cơ tiêm ẩn bộc phát ra. Những thi thể đã chết này dính vào linh dị không rõ, có thể hoạt động, có chút giống quỷ nô. Bọn họ ở trong thành thị này giống như một thi thể, nhưng người thường gặp phải vẫn sẽ bị giết chết trong nháy mắt, có trình độ nguy hiểm nhất định. Cách chương